Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 357, Nguyên Thần Phong Ấn. Huỳnh Mộng Linh, tiên cổ thời đại kỳ thú. Quen thuộc kêu to, ách dụ huyễn linh. Giờ phút này, thanh vang lên kêu to, tạo thành một đạo tinh quang màn che đậy, chặn lại con kia vằn đen hình thành quái vật hư ảnh. Gào thét, tiếng gào thét bên trong tản ra mãnh liệt linh hồn ba động, phảng phất xuyên thấu hết thảy. Kia tinh quang màn che đậy hồng quang mãnh liệt, ách dụ huyễn linh kêu to càng thêm vang dội. Vương Triệt đôi mắt ánh sáng nhạt lóe lên, ách dụ huyễn linh lúc này xuất hiện thời cơ, quả thực có chút xảo diệu. Từ trước đó tiến vào cái này đặc thù sơn động, lần đầu tiên nhìn thấy đối phương bắt đầu. Nó theo lý thuyết hẳn là sớm chính là chỗ này, nhưng lại cũng không xuất hiện. Thẳng đến lúc này, hiện tại, Vương Triệt tự nhiên nhìn ra được. Lúc này ách dụ huyễn linh thi triển, hẳn là chiêu kia thiên hành trật tự. Kia tinh quang màn che đậy bên trong, có giống như trật tự cán cân nghiêng bóng mờ. Từ một loại lực lượng thần bí tạo thành, quái vật bóng mờ phát ra gào thét. Đã không dừng bóng tối vô tận năng lượng. Đều tiêu diệt tại hắn bên trong. Nhưng cùng lúc đó, tinh quang màn che đậy quang mang cũng chậm chậm yếu bớt. Thậm chí ngay cả đại trận năng lượng đều tại suy yếu. Thiên hành trật tự, quả nhiên có chút biến thái. Sự cân bằng này hết thảy hồn kỹ. Tựa hồ bộ phận địch ta, nó không phải đang giúp ta. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt thấp giọng nói. Nó là tại giúp kia một viên trứng. Kia trứng bên trong ẩn chứa một cỗ rất là đặc thù tà ác năng lượng. Đồng thời, tại vừa rồi thứ hỏa trồn bị trứng lây nhiễm trong nháy mắt. Bên trong cũng có được sinh mệnh ba động. Mang ý nghĩa, cái này trứng bên trong đúng là dựng dục hồn sủng. Vương Triệt muốn nếm thử lấy tu tiên giới tam thánh tịnh vũ đại trận. Đem cỗ này tà ác năng lượng tịnh hóa ra. Tịnh hóa loại đại trận rất nhiều. Chỗ muốn tiền cái này. Là bởi vì tương đối thích hợp, bởi vì Vương Triệt mình vừa vặn có 3 con hồn sủng. Hơn nữa còn có thể so sánh ăn khớp đại trận cần thiết 3 loại yêu thú. Từ hiện tại đến xem, hiệu quả tự nhiên cũng không tệ lắm. Bị tịnh hóa sau trứng, bảo quang dần dần biến mất, lại cũng không có loại kia cảm giác quỷ dị. Chỉ là, kia tà ác năng lượng đúng là còn có yếu ớt ý thức. Đương nhiên. Cái này cũng tại Vương Triệt đoán trước bên trong. Cỗ này tà ác năng lượng. Quả nhiên cùng thiên ma giống nhau đến mấy phần. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn xem kia vằn đen hình thành quái thú hư ảnh. Tương tự, nói rõ là có liên quan hệ. Nếu thật là thiên ma, loại này đơn giản hóa cải tiến sau tam thánh tịnh vũ đại trận. Còn không có khả năng hoàn toàn tịnh hóa. Bất quá khiến cho suy yếu. Vẫn là có thể. Vương Triệt hơi híp mắt, trưởng bên trong hồn lực bắn ra, vạn tàng đạo cung võ hồn hiển hiện, bay tới giữa không trung bên trong, dần dần biến lớn, như trời cao thần cung giống như cung điện, lệ quang ngàn vạn, tản ra đủ để trấn áp hết thảy vô thượng khí thế. Trước hai tầng điêu khắc vô số đồ án, phảng phất sống đồng dạng, du động bắt đầu, trấn hồn nhiếp phách, đại trận phía dưới. Kia vằn đen càng ngày càng nhỏ, quái thú hư ảnh giống như là bị hòa tan đồng dạng. Dần dần hóa đi, anh, cái này, kia ách dụ huyễn linh tựa hồ cũng đã nhận ra hết thảy. Lập tức thu hồi tinh quang màn che đậy, sau đó lập tức chuyển hướng Vương Triệt, phát ra một tiếng thúc giục thanh âm, để Vương Triệt dừng lại. Ngươi là đang lo lắng kia trứng bên trong sinh mệnh. Vương Triệt chậm rãi nói, ngươi lo lắng. Bởi vì bị bóc ra những này tà ác năng lượng, nó lại bởi vậy mà mất đi tính mệnh. Anh, ách dụ huyễn linh vẫy vẫy đuôi, nháy nháy mắt, sau một khắc, nó hai con người bỗng nhiên sáng lên, bắn ra một đạo quang mang, bắn thẳng đến nhập Vương Triệt đôi mắt bên trong. Từng đạo tin tức, không ngừng tràn vào trong đầu. Một lát sau, Vương Triệt khẽ nhíu mày, một tay vừa xem. Vạn tàng đạo cung võ hồn lập tức thu hồi lại. Lập tức, Vương Triệt hai con ngươi chấn động. Một đạo khổng lồ hình người hư ảnh. Thình lình từ Vương Triệt trên thân không ngừng dâng lên. Khí thế kinh khủng, khiến cho bốn phía không gian run rẩy không ngừng. Nguyên thần võ hồn vừa hiện, Vương Triệt không có lãng phí thời gian, chỉ thấy bàn tay hắn có chút biến động, giữa không trung bên trong phác họa ra từng đạo thần bí đồ án linh vân. Phong, kia thu nhỏ vằn đen, trong khoảnh khắc liền bị Vương Triệt kết hạ phong ấn cấm chế cho vây lại. Khắc ở viên kia trứng bên trên, sau đó chậm rãi biến mất, trứng thân chỉ có từng đầu giống như là thủy tinh tạo thành đường vân. Không ngừng lấp lóe, Vương Triệt kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thu hồi võ hồn, móc ra từng hạt đan dược, đưa vào miệng bên trong. Đại trận đối hồn lực tiêu hao rất lớn, nguyên hồn võ hồn tiêu hao lớn hơn, nhất là vừa rồi kết đến cấm chế trận pháp, kia là phong linh trận, lấy linh hồn năng lượng khu động cao cấp trận pháp, hết sức đặc thù, thi triển đối tượng linh hồn càng mạnh, phong ấn cấm chế liền càng mạnh. Như ách dụ huyễn linh nói, thoát ly kia cỗ tà ác năng lượng về sau, kia trứng bên trong sinh mệnh xác thực sẽ biến mất. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Vương Triệt hiện tại cũng không có cách nào hoàn toàn tịnh hóa rơi cỗ này tà ác năng lượng. Chỉ có thể trước tạm thời phong ấn lại, sau đó mang đi ra ngoài, cho những cái kia căn cứ nghiên cứu, hoặc là thiên vương đi nghiên cứu, đi đau đầu đi, đại trận biến mất. Trứng cũng không có bất kỳ cái gì bảo quang tứ tán, khiến cho trong động trong nháy mắt tối sầm xuống. Tiểu mao trùng dùng cái đuôi điểm lửa, cùng từ lực kiếm hùng bảo vây quanh. Ta không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt, Vương Triệt nói. Một bên khác ách dụ huyễn linh bay tới viên kia trứng bên cạnh, sau đó dùng cái đuôi đem trứng bao trùm, nhẹ nhàng dùng mặt thân mật. Ta vận khí này là thật không được. Vương Triệt nhìn ách dụ huyễn linh một chút, vừa rồi ách dụ huyễn linh nói cho hắn một ít chuyện. Nơi này xác thực đã không phải là Thiên Nhạc Sơn, mà là ách dụ huyễn linh tại Thiên Nhạc Sơn phía dưới cấu tạo sơn động không gian. Cái kia trứng là nó thân người, bọn chúng vốn là đồng tộc, vốn là một loại phi thường cổ lão tinh thần hệ hồn thú. Huỳnh Mộng Linh, loại này hồn thú có nhiều cổ lão? Vương Triệt không biết. Bởi vì nó chưa nghe nói qua. Căn cứ ách dụ huyễn linh thuyết pháp, bọn chúng loại này đặc thù chủng tộc, muốn nở ra, chỉ ít cần trên vạn năm thời gian, mà ấp nở ra ra, liền có được cực cao linh trí. Sinh ra đã biết, tốc độ tu luyện cực nhanh. Đồng thời, cái chủng tộc này rất có ý tứ. Bọn chúng nở thời gian rất dài, nhưng tuổi thọ rất ngắn. Nở về sau, nhiều nhất trăm năm bên trong liền sẽ tử vong. Thú vị là, tử vong của bọn nó chỉ là một lần nữa hóa thành trứng. Ý thức về không, ký ức giữ lại nở trên vạn năm, lại sinh ra, tiếp nhận ký ức, tiếp tục tu luyện, giống như là thẻ bắc đồng dạng, một mực tu luyện, cho nên, mỗi qua xuất sinh tu luyện trăm năm, bọn chúng liền sẽ tìm kiếm một cái cực kỳ ẩn nấp địa phương. Một lần nữa hóa thành trứng, chờ đợi xuống một cái vạn năm nở ra. Loại này tuần hoàn phương thức, Vương Triệt tại tu tiên giới gặp qua mấy loại tương tự. Chỉ bất quá thời gian không dài như vậy. Về mặt thời gian mà tính, Huỳnh Mộng Linh đại khái xuất hẳn là tiên cổ thời đại hồn thú, phi thường cổ lão, mà lại loại này tuần hoàn phương thức, trên cơ bản có thể nói cử đi trăm vạn năm tu vi. Dù là tu luyện chậm nữa, đều có thể cử đi, mà lại là không áp lực cử đi, có chút không hợp thói thường. Vương Triệt nói thầm vài tiếng, trước đây thời cổ đại, nhưng không có mấy loại hồn thú, có tiềm lực tu luyện tới trăm vạn năm, đó là chân chính có thể đếm được trên đầu ngón tay. Coi như không có nhân loại đến sau tranh đấu, cũng không có mấy cái hồn thú có thể tu luyện tới trăm vạn năm. Cử đi trăm vạn năm. Nghe liền có chút mơ hồ. Cái này đối tiên cổ thời đại hồn thú tới nói, đoán chừng là không thể tiếp nhận. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt khẽ lắc đầu. Tiên cổ thời đại hồn thú tranh đấu so hiện tại liền tàn khốc nhiều lắm. Thượng thiên cấp cho Huỳnh Mộng Linh cái này thần kỳ năng lực, nhưng cũng giao phó bọn chúng một chút không tốt lắm khuyết điểm. Khuyết điểm của bọn nó chính là, đối với cái khác hồn thú tới nói, nếu là ăn bọn chúng, những cái kia hồn thú sẽ tuổi thọ tăng nhiều, thậm chí có thể tu luyện tới trăm vạn năm. Nhân sâm quả, thịt đường tăng thuộc về là. Vì thế, Huỳnh Mộng Linh trước thời cổ đại, liền cực ít xuất hiện tại hồn thú tầm mắt bên trong. Vì tránh né vô số hồn thú đồ sát cùng tranh đoạt, bọn chúng không ngừng cải thiện tự thân, học tập tiến hóa, có được biến hóa hình thái năng lực, để cầu tự vệ, nhưng có đôi khi biến hóa hình thái dã có thể bị khám phá. Vì chạy trốn, bọn chúng lại không ngừng học tập tiến hóa, có được xuyên qua không gian năng lực, nhưng có thời điểm không gian cũng sẽ bị cái khác am hiểu không gian chi lực hồn thú phong ấn. Bọn chúng lại không ngừng học tập tiến hóa, có được dự báo phúc họa năng lực, có thể sớm dự báo đến nguy hiểm. Nhưng mà, dự báo phúc họa, đại biểu cho muốn thăm dò thiên đạo. Đương nhiên, bọn chúng không biết cái gì là thiên đạo, nhưng đạt được loại năng lực này, trời cao là không cho phép. Vương Triệt là hiểu như vậy. Thiên đạo vô thường, bất kỳ cái gì thế giới đều có quy tắc của mình vận chuyển. Dự báo bất luận cái gì tương lai, đều là đối thời gian quy tắc, đối thế giới thiên đạo khiêu khích, thường thường đến bỏ ra cái giá khổng lồ. Đạt được loại năng lực này về sau, Huỳnh Mộng Linh nhận lấy Thượng Thiên Cường Đại Nguyền Rùa. Bọn chúng chỉ cần nở sinh ra, tất nhiên sẽ nương theo lấy vận rủi giáng lâm. Một khi bị cái khác sinh mệnh gặp được, những cái kia sinh mệnh cũng sẽ nương theo lấy rất nhiều vận rủi phát sinh. Vận rủi phía dưới, Huỳnh Mộng Linh số lượng không ngừng giảm bớt, bọn chúng coi như nở về sau, cũng tuyệt không tùy tiện xuất hiện tại cái khác hồn thú ánh mắt bên trong. Thà rằng chậm rãi tu luyện, không ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, thật sự là thảm, chấm ngoặc kép, Vương Triệt thở dài, khổ cực chính là, mình thảm hại hơn, bởi vì hắn gặp được, không ít thấy đến, còn tiếp xúc, mang ý nghĩa. Về sau mình vận rủi không ngừng. Thần dụ thiên vương nói qua. Cái khác nhìn thấy ách dụ huyễn linh. Trước mắt đều đã treo. Lời nguyền này đại khái suất là thiên đạo hình thành. Muốn đánh vỡ. Trừ phi cùng thế giới này thiên đạo đối kháng. Che đậy thiên cơ. Ách dụ huyễn linh. Nói là nhân quả thú cũng không ngoài ý muốn. Mà chuyện phát sinh phía sau. Vậy cùng cái này có quan hệ. Hơn 1 vạn năm trước. Chính là tiên cổ thời đại thời kỳ cuối. Cái này hai con Huỳnh Mộng Linh lựa chọn một chỗ cực kỳ bí ẩn bảo địa. Một lần nữa nở là trứng. Chỗ này bảo địa, liền là vạn năm trước Hoành Nhạc dãy núi. Khi đó nơi này, cơ hồ cái gì cũng không có. Cho nên coi như lại muốn phát sinh cái gì vận rủi. Cũng sẽ không nguy cơ đến hai bọn nó. Nhưng mà, bàn tính đánh cực kỳ tốt. Đáng tiếc là... Bọn chúng không ngờ tới, mấy ngàn năm về sau, thế giới khác bắt đầu xâm lấn thế giới này, thiên địa đại biến, mặt đất sinh linh bôi, vô tận đứng bưng xuống, hậu thổ băng liệt, sông núi sông lớn phá hư hầu như không còn, Hoành Nhạc dãy núi cũng nhận cực lớn chấn động, bọn chúng vị trí, bởi vì tương đối ẩn nấp, tăng thêm có đặc thù không gian, không có liên lụy nghiêm trọng như vậy, nhưng mà... Một trận đại kiếp qua đi, vận rủi phát động, một con sắp tử vong ám yên thú, không khéo xâm nhập bọn chúng chỗ sơn động không gian bên trong. Con kia ám yên thú tử vong về sau, linh hồn năng lượng xâm nhập cái này hai con trứng bên trong. Vương Triệt nhìn phía xa ách dụ huyễn linh, có chút im lặng, tì ngô, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng kêu một tiếng, dùng đầu cọ sát Vương Triệt bắp chân. Tựa hồ đang an ủi Vương Triệt, nó có thể cảm nhận được, lúc này Vương Triệt tâm bên trong mấy phần vi diệu cảm xúc. Huỳnh Mộng Linh dù là lại cẩn thận, lựa chọn một cái không người biết được địa giới, còn tại Thiên Nhạc Sơn nội bộ sáng tạo ra một chỗ sơn động không gian. Nhưng mà, vận rủi sắp tới, cản cũng ngăn không được. Lại về sau, ám yên thú chính là dị thế giới quái vật, cực kỳ hung hãn đáng sợ. Nó linh hồn năng lượng, có ngang ngược mà tà ác ám ma lực, bị loại quái vật này linh hồn năng lượng xâm nhập, có thể nghĩ, cũng may, lúc ấy cái này hai con Huỳnh Mộng Linh tu vi đủ cường đại. Cho dù là tại nở bên trong, bọn chúng bản thân cũng có lực lượng cực kỳ cường đại. Rốt cuộc tu luyện nhiều năm như vậy, cho nên một mực tại chống cự gần ngàn năm, có chút không chống đỡ được. Hắn bên trong một con Huỳnh Mộng Linh biết, nếu như vẫn như cũ còn tại trứng bên trong, lực lượng của bọn chúng là hoàn toàn không phát huy ra được. Tiếp tục như vậy, bất quá là nước ấm nấu ếch xanh, chậm rãi bị ám yên thú linh hồn năng lượng từng bước xâm chiếm. Thiết yếu phải có một con nở ra ngoài, mới có thể khống chế lại loại tình huống này. Thế là, hắn bên trong một quả trứng đem một cái khác trứng linh hồn năng lượng hấp thu tới. Để hắn bên trong một con huỳnh mộng linh trước nở, mà cái này một con, ngay tại lúc này ách dụ huyễn linh. Nhưng mà, cho dù ám yên thú linh hồn năng lượng bị hấp thu, nhưng không có hấp thu xong, lưu lại cực nhỏ bộ phận linh hồn năng lượng, cùng cái này huỳnh mộng linh sinh mệnh kết hợp, tăng thêm hoành nhạc dãy núi hội tụ thiên địa hồn lực chi tinh hoa. Đủ loại kết hợp, khiến cho sinh ra một loại lực lượng thần bí, cũng chính là yêu linh chi lực. Nó biến thành yêu linh hệ hồn sủng, mà không phải trước đó tinh thần hệ hồn sủng. Huỳnh mộng linh, đây là ách dụ huyễn linh vừa rồi cho Vương Triệt toàn bộ tin tức. Nghỉ ngơi sau một lúc, Vương Triệt đứng lên. Hiện tại ách dụ huyễn linh cùng ban sơ huỳnh mộng linh khác biệt. Khác biệt tại, nó có thể khống chế mình vận rủi nguyền rủa năng lực. Cũng không phải là tất cả mọi người nhìn thấy nó đều sẽ vận rủi quấn thân. Vương Triệt đi tới, nói, đưa chúng ta rời đi nơi này đi. Bên trong cái này huỳnh mộng linh, tạm thời hẳn là vô sự. Tam thánh tịnh thần đại trận, đem trứng bên trong linh hồn năng lượng móc ra, tịnh hóa bộ phận, nhưng cũng chỉ thế thôi. Ám yên thú linh hồn năng lượng đã hấp thu không ít huỳnh mộng linh hồn năng lượng. Lớn mạnh hơn không ít, nếu không phải ách dụ huyễn linh sớm nở ra, dùng lực lượng của nó đem nó cân bằng ổn định lại. Lúc này cái này trứng nở ra, hẳn là ám yên thú. Cho nên, đại trận tịnh hóa, chỉ là suy yếu bộ phận. Bất quá Vương Triệt lấy nguyên thần võ hồn, thi triển phong linh cấm chế, đem nó phong ấn lại. Lấy nguyên thần võ hồn cường đại, trên cơ bản là vô ngại. Chuyến này ách dụ huyễn linh là tìm được, nhưng mà, cái gì đều không được đến. Còn xác định cái này nguyền rủa bắp, về sau vận khí có thể sẽ cực kém. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nghĩ đến cái này, cảm giác quả thật có chút không tốt lắm. Cái gì là vận khí? Trước đó địa hỏa thi đua, Vương Triệt có thể lục soát 6 khối sinh mệnh nguyên thạch. Đây chính là vận khí. Tiểu mao trùng đế băng diễm, u minh quỷ hỏa, thanh diễm địa tâm hỏa những này, đều cùng vận khí cùng một nhịp thở. Vận khí quá kém, khả năng một kiện cũng không chiếm được. Anh, ách dụ huyễn linh xoay người, nhìn xem Vương Triệt, lại không có trả lời. Ngươi muốn nói cái gì? Vương Triệt hỏi, kia cỗ tà ác năng lượng đã cùng bên trong huỳnh mộng linh chiến đấu quá lâu. Mà lại nó còn hấp thu ngươi kia bộ phận, lại chiến đấu mấy ngàn năm, như ngươi nghĩ đồng dạng. Trên cơ bản đã không có khả năng cắt cách, không phải nó sống không được, nhân loại hẳn là cũng không có cách nào giải quyết. Bất quá, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút nhân loại mạnh mẽ. Nói không chừng bọn chúng hiện tại có biện pháp. Loại chuyện này, khẳng định là cùng ám yên thú chiến đấu qua vô số năm, nghiên cứu qua hồn thú vô số năm nhân loại có kinh nghiệm. Rốt cuộc, lúc trước nhân loại là đánh bại ám yên thú, huỳnh mộng linh tình huống, cùng ác ma hệ hồn thú sinh ra cực kỳ tương tự. Lúc ấy không ít hồn thú trứng, đều bị ám yên thú năng lượng lây nhiễm qua. Nhưng bởi vì huỳnh mộng linh quá đặc thù, tình huống của bọn nó cũng quá đặc thù, cho nên ách dụ huyễn linh cuối cùng là yêu linh hồn thú, mà không phải ác ma hệ hồn thú. Vương Triệt mình cũng là có thể nghĩ đến biện pháp, nhưng lười nhắc nghĩ, tốn công mà không có kết quả. Anh, ách dụ huyễn linh lắc đầu, biểu thị cự tuyệt Vương Triệt đề nghị. Người biến hóa hình thái về sau, có thể che đậy trên người ngươi nguyền rủa chi lực. Chỉ cần ngươi không động thủ, nhân loại coi như nhìn thấy ngươi, cũng sẽ không bị ngươi vận rủi nguyền rủa. Vương Triệt thở dài. Không sai, ách dụ huyễn linh đã không phải là huỳnh mộng linh. Nếu như nó biến hóa hình thái, chỉ cần không lộ ra chân thân, những người khác thấy được cũng không có việc gì. Đồng thời, nó cũng sẽ không bị đến vận rủi. Nhưng dự báo phúc họa năng lực vẫn còn tại. Chỉ bất quá vận dụng loại năng lực này, nó cũng sẽ nương theo vận rủi tiến đến. Ách Dụ Huyễn Linh vẫn là lắc đầu, đề nghị bị cự tuyệt. Kia Vương Triệt cũng chỉ có thể chi tiết nói cho Thần Dụ Thiên Vương. Vậy ngươi phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vương Triệt chỉ vào viên kia trứng nói. Sớm muộn có một ngày, phong ấn sẽ buông lỏng. Bên trong linh hồn năng lượng không hoàn toàn tịnh hóa rơi. Liền còn sẽ có giống tình huống hôm nay phát sinh. Đây chính là vận rủi. Tình huống hôm nay, tức là cái này huỳnh mộng linh trứng, có chút không chịu nổi. Nguyên nhân là hoành nhạc dãy núi thiên địa hồn lực mỏng manh. Đồng thời lòng đất không ngừng có địa hỏa dâng trào. Dẫn đến chỗ này sơn động không gian chưa vững chắc. Rất nhiều tai nạn xuất hiện. Cũng làm cho Ách Dụ Huyễn Linh phân thân thiếu phương pháp. Dẫn đến trứng bên trong linh hồn năng lượng khí tức tiết ra ngoài. Ngay cả sơn động không gian bên trong rất nhiều hồn thú. Đều bị lâm thời lây nhiễm trở thành ác ma hệ hồn thú. Cũng may cũng chỉ là lâm thời. Không phải phiền phức càng lớn hơn. Vương Triệt cho nên nói mình thật sự là vận khí đúng là nhận lấy ảnh hưởng. Sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác liền lúc này đến. Mà lại, Vương Triệt nhìn về phía thứ hỏa trồn. Nó có thể phát hiện cái sơn động này. Là ngươi dẫn đạo a? Vương Triệt bỗng nhiên nói. Vương Triệt nghĩ, nếu như là mình trước tiên phát hiện cái sơn động này, tuyệt đối sẽ không tùy tiện mà đến. Bởi vì hoàn toàn không biết gì cả. Quá quỷ dị, có Thần Dụ Thiên Vương tại. Cùng Thiên Vương cùng đi. Không muốn thơm không? Nhưng thứ hỏa trồn xuất hiện, cùng nó kể ra, để Vương Triệt hơi đối này sơn động cảnh giác giảm xuống một chút. Lại thêm Thiên Nhạc Sơn xuất hiện nồng vụ, cảm giác không đến ngoại giới. Cho nên lúc này mới cùng thứ hỏa trồn cùng nhau tiến vào hắn bên trong nhìn xem tình huống. Nhưng tinh tế tưởng tượng, đủ loại trùng hợp, quá mức quỷ dị. Anh, chấm ngoặc kép, Ách Dụ Huyễn Linh ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Díu dít ô ô kêu vài tiếng. Mà lại, dẫn đạo ta tới đây. Ngươi là đã sớm biết. Ta có thể giúp ngươi giải quyết nó. Vương Triệt nhìn về phía viên kia trứng. Chậm rãi nói. Lúc trước địa hỏa thi đua lúc. Ngươi xuất hiện giúp ta. Kỳ thật đã sớm là tính toán kỹ a. Nếu là ngươi lúc ấy chưa từng xuất hiện ở trước mặt ta. Cũng sẽ không có chuyện như vậy. Díu dít, chấm ngoặc kép. Ách Dụ Huyễn Linh phiêu phù ở Vương Triệt bốn phía. Nói liên tục xin lỗi. Ngươi là dùng dự báo năng lực. Vương Triệt ánh mắt ngưng trọng. Bản thân nó ở vào phi thường tình cảnh nguy hiểm. Ngươi muốn cứu nó. Ngươi đồng tộc. Cho nên đối với nó sử dụng loại năng lực này. Từ đó đoán được ta. Hoặc là nói. Đoán được. Ta có thể cứu nó. Anh. Ách Dụ Huyễn Linh liên tục gật đầu. Bay tới Vương Triệt trước mặt. Đem cái đuôi trên cuốn lại trứng. Đưa cho Vương Triệt. Ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.